thi lễ một cái. Liễu điện chủ, lần rời đi này của ngươi đã trọn vẹn 10 năm. Nếu ngươi về chậm thêm vài năm nữa, lão phu chỉ sợ nhìn không đến ngươi rồi. Trên mặt lão già tóc trắng lộ ra dáng tươi cười nhàn nhạt, khiến cho hữu hộ pháp phải quan tâm, là tại hà không phải. Liễu Ngạn hơi hơi khom người. Ngồi xuống đi, vị trí của ngươi thế nhưng trống đã lâu rồi. Lão già tóc trắng chỉ vào một cái ghế đá ở vị trí thứ nhất bên tay trái lão, nói. Ánh mắt Liễu Ngạn rơi vào trên ghế ngồi, trong mắt chợt lóe lên thần sắc phức tạp, sau đó không dự cái gì, ngồi lên. Nam tử mày đỏ cũng ngồi xuống một chiếc ghế trống bên tay trái Liễu Ngạn, nữ tử áo đỏ thì đứng ở phía sau lưng Liễu Ngạn. Ngoại trừ ba vị điện chủ của ba điện cự môn, Vũ Khúc, Tử Vi trấn thủ ở bên cạnh ra, những người còn lại đều đến đông đủ rồi. Vậy chúng ta bắt đầu chứ? Lão già tóc trắng ho nhẹ một tiếng, tuyên bố. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 268, tuyển bạt người ra biển dịch, Yukihan A116490 nhóm, Phạm Nhân Tông, chư vị chắc hẳn đều đã nghe sự tình mà bọn người Liễu điện chủ làm ở thành Thiên Ngu rồi chứ? Ánh mắt lão già tóc bạc đảo qua mọi người ngồi ở đây, nói: "Việc này chúng ta đương nhiên đều đã nghe thấy. Tại hạ cho rằng Thông Thiên Tiên giáo lần này chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ." Thanh niên tóc quan lập tức nói ra: "Căn cứ vào tình báo của mấy tháng gần đây tới xem, thám tử của Thông Thiên Tiên giáo đã qua lại rất nhiều lần quanh vùng biên cảnh. Dường như bọn họ sắp có động tác gì lớn." Bên cạnh thanh niên tóc quan, một nam tử trung niên miệng rộng nói tiếp. Mọi người ở đây nghe được tin tức này, sắc mặt đều hơi chìm xuống. Chuyện này là thật sao? Những thám tử kia qua lại chủ yếu là ở chỗ nào? Một điện chủ có bộ dạng thiếu phụ trẻ tuổi hỏi. Chủ yếu là ở phía đông nam của hai hành tỉnh Đông Lâm, Lâm Hợi. Nhưng gần đây, ở phía đông bắc hành tỉnh Hắc Hà dường như cũng xuất hiện nhiều phần tử khả nghi. Nam tử trung niên miệng rộng nói. Sắc mặt mọi người ở đây hơi đổi. Đông Lâm cùng Lâm Hợi ở gần Thông Thiên Tiên giáo, có thám tử qua lại cũng bình thường, nhưng hành tỉnh Hắc Hà lại là vùng đất giáp danh giữa Tây Hà với Đại Tần Quốc. Chẳng lẽ Thiên Ma Tông? Một gã đại hán mặt đen ngồi ở đối diện nam tử mày đỏ nói ra, nhưng nói đến nửa chừng liền ngừng lại. Thiên Ma Tông cùng Thông Thiên Tiên giáo đều là giống nhau. Năm đó hô hào diệt trừ dị đoan, nhưng kỳ thực đều là vì ngấp nghé mạch khoáng linh thạch bên trong quốc nội Tây Hạ ta. Những năm gần đây, có bao giờ là không hề nhìn chăm chăm vào chúng ta? Nếu lần này Thông Thiên Tiên giáo tiến công tới, Thiên Ma Tông tuyệt đối cũng sẽ không ngồi im mà nhìn. Thanh niên tóc quan lạnh nhạt nói, ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm vào Liễu Ngạn. Chư vị, Minh Nguyệt giáo chúng ta cùng Thông Thiên Tiên giáo có thù sâu như biển. Cho tới bây giờ, Thông Thiên Tiên giáo chưa từng buông lỏng dò xét với chúng ta bên này. Liền tính chúng ta không có bất kỳ cử động nào, sớm muộn gì bọn chúng cũng sẽ tiến công tới thôi. Nam tử mày đỏ ho khan một tiếng, cắt đứt lời đang nói của thanh niên tóc quan, hấp dẫn ánh mắt của mọi người tới bên mình. Gã dừng một thoáng, lại nói tiếp. Hơn nữa theo ta thấy, lần hành động này của Liễu sư đệ coi như là rất thành công đó chứ. Chẳng những làm suy yếu một thế hệ tuổi trẻ của Thông Thiên Tiên giáo trên diện rộng, mà còn hiến tế rất nhiều tế phẩm có tiềm lực. Có thể nói một lần hành động này khiến người đại khoái nhân tâm. Vớ vẩn, chẳng lẽ địch điện chủ cho rằng lần này Liễu điện chủ tự tiện hành động, nháo sự ở thành Thiên Ngu, cố ý chọc giận Thông Thiên Tiên giáo là đúng sao? Thanh niên tóc quan hừ lạnh một tiếng nói, báo thù cho Đông Phương giáo chủ là sự tình năm đó mọi người chúng ta đều đồng ý. Điểm này, ta nghĩ ta không cần nhiều lời đi. Nam tử mày đỏ cũng không nhường nhịn chút nào. Nói thì đúng như vậy, nhưng năm đó không phải chúng ta đã thảo luận qua, đều nhất trí cho rằng phải chờ cho trong giáo khôi phục thực lực đứng đầu trước đã hay sao? Nếu bây giờ Thông Thiên Tiên giáo liên thủ với Thiên Ma Tông tiến công tới, chúng ta phải ngăn cản thế nào? Tiếng nói của thanh niên tóc quan dần lớn lên. Nam tử mày đỏ chau mày, đang muốn mở miệng phản bác. Được rồi, không cần cãi nhau. Lão già tóc bạc ngồi ở thủ tọa mở miệng. Những người khác nghe vậy, lập tức đều yên tĩnh trở lại.